Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 98, chúng nữ trò chuyện, cốc truyện audio.com, Lam Nguyệt Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Nguyệt Mị bốn người. Nguyệt Mị đã phục dụng hóa hình đan cho nên phía dưới đôi rắn đã biến từ hành một đôi thon dài đùi đẹp. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lớn nhỏ mỹ nữ nhóm, Huân Nhi cũng hơi kinh ngạc. Tiểu thư, trong nhóm người này có gì đó quái lạ. Lúc nãy thủ đoạn là chỉ có đấu tông mới có thể sử dụng không gian di chuyển. Đấu tông, không thể nào đi. Những người này tuổi còn trẻ như vậy, không thể nào đạt đến thành tựu này đi. Huân Nhi dùng kinh ngạc ngữ khí cùng Lăng Ảnh giao lưu. Cũng không phải ai cũng giống như Tiêu Long biến thái như vậy, tuổi còn trẻ liền trở đấu hoàng. Thiên tài cũng không thể nào đi đầy đường như vậy đi. Trong nhóm người này không có đấu tông, có tu vi cao nhất cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Lăng Ảnh âm thanh truyền đến, nghe Lăng Ảnh lời nói, Huân Nhi trong lòng mới thở ra một hơi. Nếu như người nào cũng giống như Tiêu Long như vậy, nàng cảm thấy trong người đấu đế huyết mạch giống như trở nên vô dụng. Thật ra Lam Nguyệt nhóm người có thể sử dụng không gian dịch chuyển năng lực đến nơi này là do Thanh Lân có Tây Gu Thứ Nguyên Phương Trận. Sambala trong tay, một loại có thể sử dụng không gian năng lực Tây Gu. Thứ Nguyên Phương Trận, Sambala là Tiêu Long đưa cho Thanh Lân bùa hộ mệnh. Bất quá tiểu thư, người cũng nên chú ý một chút những người này. Đặc biệt là cái kia ăn mặc bích lục trang phục tuổi tác nhỏ nhất. Thiếu nữ, Lăng Ảnh âm thanh có hơi run rẩy, nàng có vấn đề gì sao? Nghe vậy Huân Nhi hơi nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lân. Theo Huân Nhi, Thanh Lân là một cái rất đáng yêu nữ hài, mặc dù mới gặp lần đầu tiên nhưng nàng cũng rất thích Thanh Lân. Nếu như ta không nhìn lầm thì nàng có đấu linh tu vi. Đấu linh, Huân Nhi hai mắt trợn to nhìn về phía mới hơn 10 tuổi Thanh Lân. Cái này mới hơn 10 tuổi nữ hài lại là đấu linh, đùa giỡn đi, trong gia tộc nàng cũng không có người đạt được thành tựu như vậy. Là nàng điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Huân Nhi cảm thấy những tin tức này quá lớn, đầu óc có chút quay cuồng. Huân Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngay lúc này Tiêu Long âm thanh truyền đến để cho Huân Nhi giật mình một cái. Ngươi không khỏe sao? Tiêu Long nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện mà thôi. Huân Nhi lắc đầu cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, để ta giới thiệu cho ngươi. Nàng là Lam Nguyệt, là ta bằng hữu. Muội muội Thanh Lân, đồ đệ Tiểu Y Tiên cùng thị nữ Nguyệt Mị. Tiêu Long giới thiệu chúng nữ cho Huân Nhi, giới thiệu cho các ngươi, nàng là Huân Nhi, là ta biểu muội. Tiêu Long cũng đem Huân Nhi giới thiệu cho những người khác. Xin chào Huân Nhi tỷ tỷ, hân hạnh gặp mặt mọi người. Hai bên lẫn nhau chào hỏi. Được rồi, nơi này nói chuyện không tiện, vào trong rồi hãy nói tiếp. Tiêu Long đột nhiên nói, nghe vậy những buổi khác cũng không phản đối, cùng Tiêu Long đi vào căn phòng lớn nhất. Ngồi xuống ghế, hai bên bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Còn Tiêu Long thì rời đi, để không gian riêng cho chúng nữ, còn hắn tìm cơ hội đi vào tiểu thế giới. Hóa ra Lam Nguyệt tỷ tỷ không phải là Gia Mã đế quốc người a. Huân Nhi kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt nói, lúc Tiêu Long kể chuyện về chúng nữ cho nàng nghe cũng không có nhắc đến các nàng xuất thân cho nên Huân Nhi đây là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Ta quê hương là Băng Thiên Sơn Mạch nằm ở cốc truyện audio.com. Gần Gia Mã đế quốc biên giới, Lam Nguyệt gật đầu cười khẽ nói, Băng Thiên Sơn Mạch, nơi đó sẽ không lai là quanh năm bao trùm bởi băng tuyết đi. Huân Nhi nghi hoặc nói, người đoán không sai, Băng Thiên Sơn Mạch đúng là do băng tuyết bao trùm quanh năm. Lam Nguyệt gật đầu nói, hình như tuyết nữ tỷ tỷ cũng giống như Lam Nguyệt tỷ tỷ, đều là đến từ Băng Thiên Sơn Mạch đi. Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Mặc dù bây giờ tuyết nữ đã trở thành sư phụ nàng nữ nhân, nhưng Tiểu Y Tiên cũng không có thay đổi cách xưng hô, vẫn dùng tỷ tỷ cách xưng hô này, bởi vì đã quen thuộc. Tuyết nữ, là Tiêu Long ca ca thê tử a? Huân Nhi tò mò hỏi. Nàng thật rất muốn biết rốt cuộc tuyết nữ là người như thế nào mà lại được Tiêu Long coi trọng. Đúng vậy, tuyết nữ tỷ tỷ không chỉ là xinh đẹp, tu vi cũng là mạnh nhất trong số chúng ta, nàng cũng là người cùng ca ca ở chung lâu nhất người. Thanh Lân hâm mộ nói. Sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, Thanh Lân gương mặt hơi đỏ lên. Cũng không biết nàng đang hâm mộ chuyện gì. Nàng là người như thế nào? Tuyết nữ cách đây không lâu vừa đột phá đấu tông, là một cái rất có khí chất xinh đẹp nữ nhân, phỏng chừng cũng chỉ có Medusa nữ vương có thể cùng nàng đánh đồng. Lam Nguyệt cảm khái nói, nàng tự nhận mình dung mạo rất tốt nhưng vẫn thua tuyết nữ về mặt khí chất. Trên người tuyết nữ loại khí chất trời sinh mị lực đối với hùng tính sinh vật có khối nhỏ sức hấp dẫn, giống như là định lực yếu một chút liền bị câu đi thần hồn một dạng. Rất phù hợp với nàng bản thể, đây vốn là bản chất tuyết nữ rồi. Tại sao nàng không ở cùng với Tiêu Long ca ca? Huân Nhi hỏi tiếp, hiện tại Tuyết Nữ tỷ tỷ đang giúp sư phụ làm một ít việc, trong thời gian tới sẽ không quay trở lại nơi này. Tiểu Y Tiên nói, chuyện gì, là, Tiểu Y Tiên vốn định nói gì đó, nhưng lại bị Lam Nguyệt một cái ánh mắt nguy hiểm dọa cho câm miệng lại. Lam Nguyệt cảm thấy, Viêm Môn sự tình, không nên tiết lộ quá nhiều. Tiêu Long đã không đem Viêm Môn tiết lộ cho Huân Nhi biết tự nhiên là có lý do của hắn, nàng cũng không muốn làm trái ý hắn. Tuyết Nữ tỷ tỷ công việc rất phức tạp, Tiểu Y Tiên đổ mồ hôi, miễn cưỡng cười nói. Nghe vậy Huân Nhi nhìn thần sắc ung dung uống trà Lam Nguyệt một cái cũng không có hỏi tiếp. Rất rõ ràng, đối phương không hoàn toàn tin tưởng nàng. Huân Nhi cũng không phải là người cứng đầu, đối phương không muốn nói, nàng cũng không có hỏi nhiều. Sau đó nàng lại tiếp tục cùng chúng nữ trò chuyện tiếp về những vấn đề khác. Cách chương.